Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Và tập tiếp chúng ta đã cùng với Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng đi đến cái Khải Minh Cúp. Và trong cái Khải Minh Cúp, cuộc chiến của Khải Minh Cúp này thì lối nhất mình đã dễ dàng vượt qua vòng loại ngày đầu tiên khi chiến đấu với ba đối thủ. Và đến vòng thứ hai thì hắn đã chiến thắng đối thủ đầu tiên và còn một đối thủ nữa là một con Tam Cương Nham. Một con Tam Cương Nham đã được tiến hóa từ Tam Cương Thạch. Vậy thì con Tam Cương Nham này với 60 năm tu vi hồn lực thì cũng không chênh lệch quá nhiều so với tu vi hồn lực của bé Lúc Mang Trùng là hơn 70 năm. Mà tiềm chất hồn thú của con Tam Cương Nham này thì cao hơn rất nhiều so với bé Lúc Mang Trùng. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì cái cuộc chiến giữa bé Lúc Mang Trùng với Tam Cương Nham, liệu có bé Lúc Mang Trùng có thể giành được chiến thắng hay không? Và Lỗ Nhất Bình có thể giành được cái giải quán quân của Khải Minh Cúp này không? Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 7. Tập 7, chương 65, lại lấy cứng chọi cứng. Tiền thủ hai bên, ai vào chỗ nấy? Trọng tài đứng ở giữa đài phất tay hướng hai bên hô lên. Sau khi trọng tài ra lệnh một tiếng, rất nhiều con mắt nhao nhao tập trung vào sân đấu. Bởi vì đây là khu bá chi tranh của khu dây. Nhưng đặc biệt hơn, đây là trận đối chiến của một con Lục Mang Trùng và một con Tam Giác Cương Nhàm giai đoạn tiến hóa thứ hai. Nhìn vào trận đối chiến này, mắt trần cũng có thể thấy ra sự chênh lệch đủ để cho rất nhiều khán giả vì nó mà chú ý. Không kể là bạn cùng lớp của Vương Triển hoặc cha mẹ của Vương Triển hay những khán giả cũ từ các trận trước cùng với các tiền thủ đã bị loại, thì tất cả 10 phần chờ mong đối với trận chiến này. Vương Triển thì ngược lại, anh cũng không có chờ mong gì ở trong trận đối chiến này, mà anh thậm chí còn cảm thấy trận đấu này không có bao nhiêu độ khó. Lục Bảo Trùng hướng về phía Vương Triệt kêu một tiếng, ý nó nói: còn Tam Giác Cương Nham kia thật là cường tráng. Vương Triệt sờ sờ lên đầu Lục Bảo Trùng nói: mình cũng không kém cạnh nó đâu, còn Tam Giác Cương Nham này chỉ là vừa mới tiến hóa không lâu nên không hề mạnh như trong tưởng tượng của mi. Đợi đã nữa, mi trực tiếp đánh vào một kích toàn lực, vùng đuôi kích về phía trung tâm của đối phương là được rồi. Nhưng dù sao nó cũng đã đạt tới 60 năm tu vi hồn lực nên mình cũng phải đề phòng hồn kỹ của nó. Với con Tam Giác Cương Nham chưa tiến hóa, lại hơn 50 năm tu vi hồn lực là nó liền có thể lĩnh ngộ ra 10 năm hồn kỹ. Nó có hai loại 10 năm hồn kỹ, một loại là hồn kỹ thuộc tính tên là Nham Thạch Công Kích, một loại khác là hồn kỹ thông thường tên là Cứng Lại, được dùng để tăng lên lực phòng ngự. Nham Thạch Công Kích là hồn kỹ hệ thuộc tính có diện tích lớn, uy lực nhỏ. Nếu như con Tam Giác Cương Nham kia được bồi dưỡng tốt thì tại giai đoạn tiến hóa thứ hai về sau, khả năng hai loại 15 hồn kỹ này đều được nó lĩnh ngộ ra. Giải thích xong, Vương Triệt hướng về phía trọng tài gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Mà lúc này, vị trí tuyển thủ số 9 kia cũng gật đầu theo. Trọng tài nhìn vào đồng hồ, sau đó ông ta chậm rãi nói: trận tranh tài, bắt đầu! Khi trọng tài vừa dứt lời, người động thủ trước chính là Vương Triệt. Chỉ thấy Lục Ma Trùng đã đây thế sét đánh không kịp bưng tay mà lao về phía con Tam Giác Cương Nham kia. Nhưng đối thủ của Vương Triệt tự như đã sớm có dự liệu, anh ta hô lên: dùng tư thế mặt bàn, dùng hồn kỹ cứng lại. Tam Giác Cương Nham nên làm thành mặt bàn, hiện ra hình thái chiếc bàn tam giác. Đôi mắt và miệng của nó thay đổi theo vị trí cho nhau, phát ra tiếng gào thét. Sau đó toàn thân của nó bắt đầu nổi lên một tầng hồn lực ba động. Một bàn nhanh chóng bị ép chặt thành một khối hình tam giác lõm dài nhỏ, rồi từng đạo ánh sáng đủ loại màu sắc đang tản ra từ thân thể Tam Giác Cương Nham, từ trong hướng ra ngoài lưu chuyển khắp toàn thân nó. Cuối cùng toàn thân Tam Giác Cương Nham tự như đang tiến hành áp xúc, hình thể của nó đã giảm bớt mấy phần nhưng màu sắc thân thể của nó lại trở nên bóng loáng, hiện ra một màu đen nhánh như sắt thép. Hồn sủng hệ sơn nham luôn vốn am hiểu về phòng ngự, cho nên sau khi thi triển ra hồn kỹ cứng lại thì có rất nhiều vũ khí nóng hiện tại đều khó tạo thành một chút tổn thương cho nó, mặc dù nó chỉ có 60 năm tu vi hồn lực. Rất nhanh sau đó, Lục Ma Trùng đã tiếp cận Tam Giác Cương Nham. Lục Ma Trùng giống như một chiếc tàu điện, từ trường đang chạy nhanh thì bỗng nhiên thẳng gấp lại. Ngay tại thời điểm nó chỉ cách Tam Giác Cương Nham còn có mấy mét, Lục Ma Trùng như con mãnh long vung đuôi đánh thẳng về hướng của Tam Giác Cương Nham. Nhìn thấy một màn này, toàn trường đều phát ra một trận âm thanh kinh ngạc. Bọn họ thật không nghĩ tới, Vương Triệt vẫn như cũ là lấy cứng chọi cứng. Nhưng sắc mặt của đối thủ anh lại không có chút nào biến hóa, phản phất như đã nằm trong dự liệu của anh ta. Trực tiếp tấn công như thế thì, đối với một con Lục Ma Trùng hoàn toàn không am hiểu về lực công kích mà nói, nếu nó trực tiếp công kích vào con Tam Giác Cương Nham đang ở trong hình thái mặt bàn vững chắc và đồng thời còn thi triển hồn kỹ cứng lại. Vậy chuyện này thật giống như là một người đang cầm một cành cây rồi đi công kích vào một binh sĩ đang giơ lên tấm lá chắn bằng thép. Một giây sau, cả hai va chạm vào nhau nhưng cũng không có phát sinh cảnh tượng mà khán giả đã nghĩ đến. Đó là Lục Mao Trùng sẽ bị trực tiếp văng ra sau, mà chỉ bộc phát một trận hồn lực ba động kịch liệt và nương theo lực lượng cường đại sau cuộc va chạm mà hình thành một dòng khí lưu bụi mù che đậy cả tầm mắt mọi người. Sau khi dòng khí lưu bụi mù tan đi, cảnh tượng trước mắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy cái đuôi của Lục Mao Trùng đã bị hai bàn tay của như kìm sắt của con tam giác cương nham kia đỡ lấy. Trên cánh tay nó còn hiện lên bộ dáng run nhẹ nhẹ. Và bởi vì trên mặt bàn có một cái hố nhỏ như một cái cống rãnh dài không đến 2 mét mà bên trong lại rơi đầy đá vụn. Sắc mặt đối thủ của Vương Triệt lập tức ngưng trọng lên. Còn tam giác cương nham dùng hai tay để tiếp chiêu này bởi vì nó cảm nhận được một cảm giác áp bách. Nó cảm thấy mình có khả năng sẽ bị một cú vung đuôi này đánh cho trọng thương. Cho nên nó mới lại tới khắc mấu chốt mà đưa hai tay ra đỡ nhằm giảm đi một bộ phận sức mạnh công kích của Lục Mao Trùng. Như vậy đã nói rõ, sức mạnh công kích từ cú vung đuôi này của Lục Mao Trùng chỉ sợ tuyệt đối không nhỏ. Khó trách vì sao có thể đánh bại con tam giác nham kia chỉ trong một chiều. Chương 66, chiêu thức mới, vung đuôi gió lốc. Tuyển thủ Chu Xín lại hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, dùng hồn kỹ nham thạch công kích. Tựa như cả hai có thần giao cách cảm nên cả hai mười phần ăn ý. Anh ta vừa dứt lời, tam giác cương nham liền phát ra một tiếng giống to, toàn thân nó bộc phát ra một tầng ánh sáng hồn lực mà mắt trần có thể nhìn thấy rõ. Đây là hiệu ứng ban đầu do hồn kỹ hệ thuộc tính bộc phát ra. Hồn kỹ hệ thuộc tính chính là sự kết hợp giữa hồn lực và hình thái sinh mệnh mà hình thành hồn kỹ cường đại. Không giống như hồn kỹ thông thường, loại hồn kỹ hệ thuộc tính này sẽ bổ sung thêm uy lực cho cực lớn đối với khó mà chống cự. Giai đoạn ấu sinh, nhất là trong Khải Minh Cúp này, việc đối chiến hồn sủng chỉ thuộc về cấp độ nhập môn, nên hồn sủng của ai có thể lĩnh ngộ ra 10 năm hồn kỹ trước một bước, vậy tự nhiên người đó sẽ có tỷ lệ chiến thắng lớn hơn. Nhìn thấy một màn này, toàn trường lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Không hổ là khu bá chi tranh. Trên cơ bản, mỗi một vị tham gia khu bá chi tranh đều được tuyển chọn từ bên trong ngàn vị tuyển thủ dự thi mà ra, nên tất cả đều có tiềm lực tiến vào top 10, thậm chí là top 3 và chức quán quân. Tam giác cương nham, giai đoạn tuyến hóa thứ hai, giác có thể lĩnh ngộ ra hai loại 10 năm hồn kỹ. Đây tuyệt đối là thực lực của 5 vị trí đầu. Vương Triệt không chút hoang mang mà nói. Đem thân thể cuốn lại. Lục Ma Chủng nghe vậy, lập tức đem thân thể của mình cuốn lại như ốc sên. Cái đuôi của nó bao vây chặt chẽ lấy phần đầu, chỉ lộ ra lớp da màu xanh biếc bên ngoài. Sau một lát, từng viên đá to như nắm tay đã bắn ra từ trên thân của tam giác cương nham. Chúng rơi dày đặc như mưa về phía Lục Mao Trùng. Mỗi một viên đá đều được gia trì thêm hồn lực, cho nên uy lực của chúng rất mạnh. Lốp bốp, mưa đá liên tục nện vào trên thân của Lục Mao Trùng, tạo lên từng đạo vết tích ở trên thân nó. Nhưng lực phòng ngự của Lục Mao Trùng tự nhiên có chút vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Những viên đá có uy lực không tầm thường kia rơi đập trên người của Lục Mao Trùng, nhưng cũng chỉ tạo thành từng đạo vết tích trên người nó mà thôi, chẳng thể để cho nó mất đi sức chiến đấu. Nhất là mưa đá rơi trong khoảng cách gần như vậy, uy lực của hồn kỹ hệ tục tính sẽ tương đương với tu vi hồn lực và hình thái sinh mệnh bản thân hồn sùng. Những viên đá này tuy nhiều nhưng uy lực lại quá phân tán, cho nên đối với Lục Mao Trùng mà nói, nó còn có thể chịu được. Nếu như tu vi hồn lực của con tam giác cương nham này lại cao thêm 20-30 năm, vậy khi đó lực phòng ngự của Lục Mao Trùng hiện tại liền khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng hiển nhiên nếu cứ tiếp tục như thế này thì cũng không tốt lắm. Đúng lúc này Vương Triệt bỗng nhiên nói ra. Mở rộng thân thể, dùng cái đuôi đánh bật những viên đá kia. Lục Mao Trùng bị đánh đến nỗi muốn phát ra tiếng giống trong lòng, nhưng khi nghe Vương Triệt nói thế, nó lập tức kịp phản ứng. Thân thể của nó bỗng nhiên mở ra như cuộn thước đo chiều dài, sau đó nó liền dùng cái đuôi càn quét về hướng những viên đá đang đánh tới một cách dày đặc. Vương Triệt tiếp tục nói. Nhắm ngay vào đối phương, bắn ngược lại những viên đá kia trở về. Đứa bé này vẫn gần chưa đủ linh trí, cho nên chỉ mới quất bay những viên đá. Là do kinh nghiệm chiến đấu của nó chưa thật sự phong phú, vẫn còn rất bình thường. Lục Mao Trùng nghe được mệnh lệnh của Vương Triệt, nó nhìn vào những viên đá đang đập tới kia, rồi lập tức nhắm ngay con tam giác cương nham mà quất đuôi. Cái đuôi quét qua lần nữa, trong nháy mắt những viên đá bay tới giống như đạn bắn kia lập tức bắn ngược về phía con tam giác cương nham. Khi thấy như vậy, thần sắc của tuyển thủ Thố Chín lập tức biểu lộ vẻ kinh ngạc. Từng viên đá đập lên trên người con tam giác cương nham tạo ra từng âm thanh thùng thùng rất chấn động. Những viên đá này cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương cho con tam giác cương nham kia, Tuy nhiên, việc này cũng đã có thể ngăn trở sự phản ứng của nó một lúc. Một lúc sau, hồn kỹ nham thạch công kích cũng đã kết thúc. Khi tam giác cường nham nổi giận, gầm lên một tiếng, đang định phản kích, thì một đạo thân ảnh màu xanh lá đã đi tới trước mặt của nó. Ngay sau đó một cái đuôi màu xanh lá đã bao trùm tầm mắt của nó. Mà lần này, khi lực lượng cường đại kia đánh tới, con tam giác cường nham đã không thể kịp sử dụng hai tay để ngăn cản lực công kích. Đương theo một tiếng ầm vang, thân thể của tam giác cường nham liền nhanh chóng lui về phía sau, nhưng nó vẫn còn chưa bị ngã xuống. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, cái đuôi màu xanh lá kia giống như là chiếc chân đang tung bước, liên tục đập nện không ngừng trên người con tam giác cường nham. Khi vị trí tuyển thủ số 9 kia nhìn thấy cảnh này thì anh ta liền cảm thấy sợ đến phát run. Đại cái, anh ta không nghĩ tới cú vùng đuôi của lục ma trùng lại có thể hùng mãnh như vậy. Ngọa tào, hình như nó cũng phải là hồn kỹ. Anh ta hoàn toàn không hiểu. Khi vị tuyển thủ số 9 kia kịp phản ứng lại, anh ta phát hiện con tam giác cường nham của mình đã bị đánh cho hai mắt choáng váng, toàn bộ thân thể của nó cũng đã sắp ngã xuống mặt đất. Sau đó nương theo một tiếng ầm vang, tam giác cường nham đã ngã xuống mặt đất. Chẳng diện, yên lặng hồi lâu. Trọng tài bỗng nhiên hô lên. Tuyển thủ số 23, chiến thắng. Vương Triệt nhìn về phía đối thủ mà trầm tư mấy giây, sau đó anh vẫy tay về phía lục ma trùng với cái đuôi đã sưng đỏ lên. Chiêu này của lục ma trùng cũng không phải là hồn kỹ, vì để thi triển hồn kỹ thì hồn lực phải cần trải qua một sự vận chuyển rất đặc thù. Bình thường sau khi thi triển ra hồn kỹ và công kích về phía đối phương, nhưng cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với thân thể của mình. Còn với loại công kích bình thường, coi như vận chuyển hồn lực thì cũng sẽ tạo thành tổn thương nhất định đối với thân thể của hồn sùng. Nhất là đối chiến chiêu thức vung đuôi gió lốc này. Đây chính là một trong những chiêu thức mà Vương Triệt đã huấn luyện cho lục ma trùng trong 7 ngày qua. Chương 67, khu bá chi tranh, đối chiến hồn sùng hệ thiên không. Vương Triệt từng thử nghiệm dạy một số võ kỹ cơ sở cho lục ma trùng để tập luyện thử, nhưng thành công duy nhất cũng chỉ có chiêu thức vung đuôi gió lốc này. Dù vậy, với chiêu này, mặc dù Vương Triệt có huấn luyện như thế nào đi nữa thì đứa bé này vẫn không thể dùng hồn kỹ vung đuôi kích để thi triển ra nó, bởi vì vung đuôi kích có uy lực quá lớn, cho nên mỗi lần thi triển hồn lực đều trải qua sự vận chuyển rất đặc thù. Vì vậy rất khó để lục ma trùng có thể liên tục đánh ra hồn kỹ vùng đuôi kích. Vương Triệt nghĩ rằng nếu như lục ma trùng thật sự làm được, vậy chỉ sợ chiêu này sẽ tính là một loại hồn kỹ mới. Cho nên lục ma trùng chỉ có thể dùng cái đuôi để công kích bình thường, vậy mới có thể liên tục đánh ra. Nhưng dù như vậy, uy lực cũng rất không tầm thường. Bởi vậy đối phương sẽ liền gặp khó khăn khi muốn phòng ngự. Nhưng mà làm như vậy sẽ tiêu hao không ít sức lực, đồng thời còn tạo thành tổn thương nhất định đối với bản thân hồn sùng. Đặc biệt là con tam giác cương nham này cũng quá cứng. Sau khi xuống đài thi đấu, Vương Triệt lập tức mang theo lục ma trùng tiến đến trung tâm hồi phục hồn sùng. Mấy hôm nay sân vận động cho sử dụng miễn phí, còn những ngày bình thường sẽ không miễn phí. Trung tâm hồi phục hồn sùng là một bệnh viện đơn giản hóa của hồn sùng, chuyên dùng các loại dược phẩm để chữa trị nhanh chóng cho hồn sùng. Còn nếu như thương thế của hồn sùng quá nặng, cần phải phẫu thuật, vậy cần phải đưa hồn sùng đến bệnh viện chính quy của hồn sùng để chúng được tĩnh dưỡng ở trong một thời gian dài. Vương Triệt thừa dịp lục ma trùng đang hồi phục, trong lòng anh đang thầm tính toán. Loại hồn sùng tam giác cương nham này có lực phòng ngự rất mạnh, thể chất cũng không yếu, cho nên sau khi nó thi triển ra hồn kỹ cứng lại thì nếu chỉ dùng sức mạnh công kích thuần túy với lực thực lực của đứa bé này, vậy cũng khó mà miểu sát được nó. Và dù là lục ma trùng có trực tiếp thi triển ra hồn kỹ vung đuôi kích, cũng chưa chắc đã có thể dùng một chiêu đánh bại nó. Về lực lượng của lục ma trùng, tại lần kiểm tra thứ nhất kia, Vương Triệt đã biết rõ. Trải qua quá trình rèn luyện, thú nguyên công, các phương diện của lục ma trùng đều được tăng cường rất lớn, cho nên không thể đánh đồng nó với những hồn sủng phổ thông khác được. Nhưng về sau cường độ tăng lên cũng đã rất nhỏ, bởi vậy dù đạt đến 70 năm tu vi hồn lực, nhưng lục ma trùng cũng rất khó lập tức đánh bại con tam giác cương nham này, vì đây là loại hồn sủng hiếm có, am hiểu về phòng ngự. Do tiềm chất chủng tộc quá thấp của nó vẫn còn tại đó, Vương Triệt trầm tư. Nhưng mà nếu lục ma trùng sử dụng hồn trăng sắc bá khí rồi lại thi triển hồn kỹ vùng đuôi kích, vậy hẳn là có thể dùng một chiêu để đánh bại con tam giác cương nham này. Thành quả lớn nhất sau 7 ngày huấn luyện cho lục ma trùng tất nhiên chính là hồn trăng sắc bá khí. Khi trải qua sự huấn luyện của Vương Triệt, trải qua vô số lần huấn luyện hồn lực ngoại phóng, lục ma trùng cũng đã xem như sơ bộ nắm giữ loại năng lực đặc thù này. Đương nhiên, nếu đã là át bù chủ bài thì tự nhiên anh không thể lập tức sử dụng ngay lúc này. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của Vương Triệt, khi đối mặt với loại hình thái chiến đấu này, trên cơ bản bất kỳ kết quả gì anh cũng đều tính ra được. Trừ khi đối thủ có loại hồn sủng mà anh chưa từng nhìn thấy, hay là loại hồn sủng mà anh đã hoàn toàn không hiểu rõ, cho nên anh không thể nào sai lầm. Mỗi một bước đi của anh đều được tính toán rất kỹ càng. Đúng lúc này điện thoại di động của Vương Triệt bỗng nhiên rung lên. Anh mở ra xem xét thì thấy trong nhóm chat của lớp đang ngập tràn tiếng kinh hô của các bạn cùng lớp. Ngoạ tảo chứ, Triệt ca thật sự là quá trâu. Lớp chúng ta có hai vị khu bá rồi. Một con lục ma trùng mà có thể chiến thắng được con tam giác cương nham giai đoạn tiến hóa thứ hai. Trời ơi, chuyện này thật không hợp khói thường. Thưa thầy, trận chiến đấu của Vương Triệt đã được lưu trữ lại rồi. Thầy phân tích cho bọn em nghe đi. Triệt ca ơi, chiêu thức cuối cùng con lục ma trùng của anh thi triển ra có chút xoáy khí. Chẳng lẽ cũng là hồn kỹ sao? Thầy giáo Trịnh, cho chúng em một lời giải thích đi. Thầy giáo Trịnh bối rối rồi trả lời một câu. Đừng có hối thầy, thầy đang xem. Trời ơi, chờ thầy chút. Trận tiếp theo của anh chính là khu bá chi tranh. Triệt ca, tôi sẽ giúp anh kiểm tra một chút, vì có mấy tuyển thủ đặc biệt mà anh cần lưu ý. Bởi vì hồn sủng của bọn họ đều là hồn sủng hệ thiên không, từ góc độ hình thái sinh mệnh mà xem xét, chúng sẽ cực kỳ khắc chế con lục ma trùng này của anh. Tốt nhất là anh đừng gặp phải bọn họ, nếu không thì... Cảm ơn. Nói đến trận tiếp theo, lúc này trong đầu Phương Triển bỗng vang lên giọng nói của cô em gái ngày hôm qua. Mình sẽ không gặp cô ta trong trận tiếp theo tứ. Ngay sau đó, tại 26 khu vực tranh tài cũng đã xác định được các tuyển thủ tham gia khu bá chi tranh chuẩn bị tiến vào vòng tranh tài cuối cùng, nên ban bố tổ chức đã bắt đầu tiến hành phân chia đối thủ. Tại đại sảnh của Trung ương Sân Vận Động, từng loại từng tổ từng tuyển thủ. Tuyển thủ dự thi đang lấp lóe trên màn hình điện tử. Cuối cùng, nó chậm rãi dừng lại. Khu A số 6 đối với khu M số 8, khu C số 9 đối với khu B số 7, số 17, khu D số 23 đối với khu B số 23. Đồng thời trên màn hình còn bổ sung thêm hình ảnh toàn thân và hồn sủng của hai bên, mà tuyển thủ khu B số 23 chính là cô em gái mà Vương Triệt đã gặp ngày hôm qua. Hồn sủng của cô ta cũng đã xuất hiện, là hồn sủng hệ thiên công thuộc loại hồn sủng ấu sinh hiếm có, tên là Tiêm Kích Hải Ưng. Đây là một loại hồn sủng hệ thiên không cực kỳ hung hãn. Từ cái tên của nó liền có thể tưởng tượng ra được. Chương 68, cô gái ngày hôm qua. Sau khi nhìn thấy đối thủ, Vương Triệt trầm tư mấy giây. Vương Triệt thầm nghĩ, đối nghịch thuộc tính như vậy, xem ra ta sẽ tất thắng. Theo đạo lý mà nói, anh đều không sợ nhất chính là bị khắc chế. Bởi vì càng là khuyết điểm thì Vương Triệt lại càng muốn nhắm vào đó để huấn luyện. Cùng lúc đó tại một bên khác, Lâm Hy đang đứng tại lầu 3 của sân vận động, nhìn về phía màn hình điện tử, khiển trách nói. Làm đúng không? Lâm Tịnh, ai bảo em dùng loại thủ đoạn này để can thiệp vào trận tranh tài như vậy? Cô gái được gọi là Lâm Tịch kia bất mãn nói. Thủ đoạn đi chứ, phương thức đối chiến này là dùng trí não để nhân tạo để sắp xếp mà. Ngày đầu tiên thì em có thể can thiệp. Nhưng trận tranh tài ngày hôm nay thì em căn bản không can thiệp vào được. Vậy làm sao em có thể can thiệp vào cơ chứ? Lâm Hy chất vấn. Vậy sao? Vậy trận đầu anh đã gặp bạo quả thực làm sao em sắp xếp phải không? Lâm Tịch lập tức phản bác. Tại sao chị lại nói như thế? Hôm qua em đã hạ chiến thư với anh ta. Mặc dù em đã bị anh ta đùa nghịch một trận, nhưng em làm sao có thể là loại người đó được? Huống hồ lấy thực lực của em còn cần dùng loại thủ đoạn này để suy yếu thực lực của anh ta sao? Và lại đối thủ dùng bạo quả thực kia rõ ràng không muốn để cho anh ta không tham gia trận đấu này. Em có muốn đường đường chính chính đánh bại anh ta trên sàn thi đấu cơ mà, hoàn toàn không giống nhau mà. Lâm Hy lắc đầu rồi nói, em dùng hồn sủng hệ thiên không để đấu với hồn sủng hệ côn trùng của anh ta, vậy mà em còn không cảm thấy ngại khi nói mình đường đường chính chính à? Lâm Tịch giải thích, hồn sủng là chuyện của hồn sủng, việc nào chiến theo việc đấy, dù sao em cũng mặc kệ. Anh ta chiến khiến chị kinh ngạc, nên hôm nay em gái của chị sẽ khiến cho anh ta kinh ngạc. Lâm Hy không muốn nói thêm gì nữa nên đành thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trận tranh tài chính thức tiến vào giai đoạn chuẩn bị. 26 vị tuyển thủ ở đây đều là một hạt giống của 26 khu, tất cả đều trải qua hàng loạt sự chuẩn bị, đang được cất bước và tiến vào khu vực chờ đợi riêng của mình. Sân thi đấu hiện tại đã thay đổi, không còn ở khu vực lúc đầu nữa, mà nó nằm tại lầu 3 của sân vận động. Đồng thời vòng tranh tài này cũng không phải là tiến hành cùng lúc các trận đấu, mà từng trận đấu một. Lúc này đang là buổi chiều nên thời gian rất dư dả, cho nên cũng không cần đồng thời tiến hành các trận tranh tài. Đây cũng là thời cơ để các đối thủ thi đấu quan sát lẫn nhau. Vương Triệt đi vào khu vực chờ đợi tại lầu 3, anh ngồi tại một nơi hẻo lánh, yên tĩnh để quan sát. 5 trận sau mới tới lượt của anh đối chiến cùng cô gái khu B số 23 kia. Sau khi quan sát các trận tranh tài một hồi, Vương Triệt cảm thấy chẳng có gì thú vị. Mặc dù người có thể trở thành khu bá là rất không đơn giản, nhưng Khải Minh Cúc lần này cuối cùng cũng chỉ có cấp độ đối chiến hồn sủng nhập môn mà thôi. Đối với những học sinh khác mà nói, khi được quan sát những khu bá chi chiến này thì bọn họ cảm thấy vô cùng kích thích và hưng phấn. Nhưng với Vương Triển thì không có bao nhiêu cảm giác, cho nên anh đưa ánh mắt đặt vào những người khán giả trên khán đài. Ồ, tại sao cha mẹ mình cũng tới? Vương Triển giống như tìm tới hai đóa hoa tuyệt đẹp ở trong muôn hoa. Anh vừa nhìn đã thấy hai thân ảnh quen thuộc. Lúc này, cha mẹ anh còn đang cầm hai cây gậy cổ vũ dựng lên cuống họng hướng ở phía trận tranh tài bên dưới mà kêu la hết sức. Chỉ là cha mẹ của anh đang đeo khẩu trang và kính râm nên anh không cách nào thông qua khẩu hình của bọn họ để nhìn xem bọn họ đang nói cái gì. Đồng thời Vương Triệt còn nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Ngoại trừ bạn học cùng lớp ra, ở tại vị trí dễ dàng ngắm cảnh trên khán đài, người đang ngồi là vị giáo sư Ngạn kia, là người mà Vương Triệt đã từng gặp tại căn cứ nghiên cứu hồn thú. Bên cạnh ông ấy còn đi theo một ông lão là Lâm Hy và cả ba người đang trao đổi gì đó. Rất nhanh sau đó khi các trận tranh tài trước, Vương Triệt đã kết thúc, liền đến lượt của anh. Vương Triệt mang theo Lục Mao Trùng đi tới hành lang của đấu trường. Sau khi trải qua kiểm nghiệm của chương trình, Vương Triệt đi lên đài thi đấu. Sân đấu của lầu 3 lớn hơn rất nhiều so với sân đấu trước. Bốn phía sân đấu hội tụ thành một vòng kín, đang ngồi lít nhà lít nhít người, phần lớn đều là học sinh và cha mẹ của các tuyển thủ. Không bao lâu sau, nương theo một tiếng chim kêu thật dài, một con chim hình thể cực lớn đang từ sân đấu bên kia bay ra. Toàn thân con chim này mọc đầy lông vũ màu xanh lam, khi nó giang hai cánh ra, cánh của nó giống như hai lưỡi dao bén nhọn, thon dài. Cái đuôi của nó hình quạt tròn, nhẹ nhàng lay động không khí, bay lượn trên trời cao. Đáng chú ý nhất chính là cái mỏ như kéo to của nó. Đây là hồn sủng tiềm thứ hải ưng, thuộc hồn sủng ấu sinh hiếm có. Hệ thiên không là hồn sủng cực kỳ am hiểu tấn công và tốc độ. Tại thời kỳ hồn sủng ấu sinh, nhất là lúc nó đạt tới 100 năm tu vi hồn lực, trên cơ bản nó khó có hồn sủng nào có thể công kích chúng nó. Đối với một hồn sủng hơi nhỏ yếu ở trên mặt đất, nó đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng một cách miểu sát. Theo tiếng kêu của nó, mang theo vài phần sát khí, khiến cho hầu hết các hồn sủng hệ côn trùng ở đây đều vô thức rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào nó. Còn hồn sủng hệ côn trùng nào nhỏ yếu nữa thì thân thể chúng lập tức run rẩy. Sợ hãi chưa? Một cô gái mang theo mũ lưỡi chai, da trắng xinh xắn đi tới nói, chính là cô gái mà Vương Triệt đã gặp ngày hôm qua. Chương 69, trận chiến trên không. Vương Triệt không có trả lời mà anh nhìn về phía Lục Mao Trùng hỏi. Mì có sợ không? Lục Mao Trùng nhìn thoáng qua con tiềm kích hải ưng đang bay lượn trên không cao hơn 20 mét. Âm thanh của nó cực kỳ nhỏ. Ý nói đợi lát nữa nó sẽ cẩn thận một chút vì nó cũng có chút sợ hãi. Dù sao trước mắt nó chỉ là một con trùng. Đối với hồn sủng loại chim này, quả thật Lục Mao Trùng có chút e ngại. Bởi đây là bản năng trời sinh, là do hình thái sinh mệnh áp chế. Nhưng so với những hồn sủng hệ côn trùng khác, nó lại có tâm thái tốt hơn rất nhiều, chỉ ít nó vẫn dám kêu lên. Vương Triệt gật đầu, giọng nói của anh hơi lớn lên thêm mấy phần. Nó nói không hề sợ ai chút nào, không chỉ không sợ mà nó còn cảm thấy con tiêm kích hải ưng kia rất gà, nếu dám phóng tới thì nó liền đánh cho 10 roi. Bởi vì giọng nói của Vương Triệt rất lớn, cho nên con tiêm kích hải ưng kia cũng đã cảm ứng được lời nói của Vương Triệt. Đại khái nó cũng hiểu ý, nên nó hướng thẳng trên trời mà kêu lên từng tiếng ré chói tai. Ánh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Mao Trùng, tựa như sau một giây nó liền đáp xuống ăn thịt Lục Mao Trùng. Cô gái đối diện khinh thường cười một tiếng nói, con Lục Mao Trùng của anh rõ ràng là đang sợ, vậy mà còn muốn chọc giận tiểu hải ưng của tôi, đợi lát nữa tôi sẽ đánh cho anh thua sấp mặt. Vương Triệt chỉ cười mà không nói. Anh yên tĩnh chờ đợi trong trọng tài phát khẩu hiệu. Cùng lúc đó, tại bên trên khán đài của lầu 3, giáo sư Ngạn đang ngồi với một ông lão nhắm mắt, ngồi bên cạnh ông lão là Lâm Hy, cả ba đều đang để tâm đến trận tranh tài này. Lâm Hy khẽ nhíu mày nói, dám để Lục Mao Trùng đối đầu với tiềm kích hải ưng, từ đâu mà anh ta lại có lòng tin đến vậy? Chỉ là sự áp chế do trời sinh kia thôi, thì chắc hẳn là Lục Mao Trùng đều rất khó chống nổi hai lượt công kích của tiềm kích hải ưng. Từ những trận chiến trước đó, độ cao mà con Lục Mao Trùng này có thể nhảy vọt lên cũng chỉ có mười mấy mét. Đó còn chưa nói tới chuyện trên không trung nó có thể linh động được nữa hay không. Vậy nó muốn công kích tiêm kích hải ưng là rất khó, cho nên nó chỉ có thể bị đánh mà thôi. Và lại nếu nó muốn tìm ra cơ hội để phản kích thì cũng cực kỳ khó. Đồng thời con tiêm kích hải ưng này là của tiểu tịch cũng đã có được loại hai loại hồn kỹ, vậy con Lục Mao Trùng này làm sao mà đánh thắng được đây? Giáo sư Ngàn vuốt ve sợi râu cười nói, vẫn luôn có cơ hội. Lâm Hi hơi nhớn mày, có phần kinh ngạc hỏi. Giáo sư Ngạn rất xem trọng anh ta thì phải. Giáo sư Ngạn trả lời. Không tính là xem trọng, mà là chẳng qua tôi cảm thấy con lục ma trùng này rất không đơn giản, và anh chàng tên Vương Triệt này cũng rất không đơn giản. Ông lão đang nhắm mắt kia bỗng nhiên nói ra. Ồ, là ông Ngàn, vậy mà cũng biết người có thể tiến vào tầm mắt của ông ngay sau. Ông lão này nhìn qua như một ông lão gần đất xa trời, nhưng giọng nói của ông ta lại mười phần có lực. Giáo sư Ngạn hỏi. Này, lão Lý mù lòa, ý ông là thế nào? Ông lão mắt mù cười nói. Thật ra là tôi cảm thấy con tiềm cức hải ưng kia chỉ cần một phút là có thể giải quyết được con lục ma trùng này. Ông muốn đánh cược với tôi không? Món cược là viên huyễn ma thạch trong căn cứ nghiên cứu của ông. Giáo sư Ngạn cười ha ha một tiếng, rồi ông trầm tư mấy giây để nhìn về phía trận tranh tài sắp bắt đầu, sau đó mới nói ra. Khá lắm, tôi không biết vì sao ông bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Thì ra là ông coi trọng vật này. Được, tôi cược trong vòng 5 phút đồng hồ, con lục ma trùng kia liền có thể chiến thắng, và món cược chính là cái hũ rượu say mộng ngàn năm kia của ông. Khi Lâm Hy nghe được thấy món cược của hai vị trưởng bối này xong, cô thấy có chút im lặng trong chốc lát. Bởi vì vừa lúc nghe đến hai món cược kia thì cô cũng đã nhận ra. Lấy ánh mắt của hai vị trưởng bối này, rõ ràng họ đang dự đoán ra kết quả. Có hai trường hợp, hoặc là tiềm kích hải ứng tốc chiến tốc thắng trong vòng 1 phút, hoặc là lục ma trùng sẽ chiến thắng sau khi mài mòn đối thủ trong vòng 5 phút. Đúng lúc này trọng tài ra lệnh một tiếng. Trận tranh tài bắt đầu! Gần như ngay lập tức, Lâm Tịch khẽ hô một tiếng. Tiềm kích hải ưng dùng chiêu thức gió thổi. Đánh bại con lục ma trùng này cho ta. Chiêu thức gió thổi chính là một trong số 15 hồn kỹ của hồn sủng hệ thiên không, cũng là hồn kỹ hệ thuộc tính. Hồn sủng sẽ dùng đôi cánh của mình để quạt ra một cơn cuồng phong mãnh liệt ngay tại giữa không trung. Đối với những hồn sủng nhỏ yếu, chiêu này gần như có thể hủy diệt chúng trong nháy mắt. Lợi dụng chiêu thức này, những trận tranh tài trước đó của cô ta đều trên cơ bản đều có thể miểu sát đối thủ. Chưa nói chi đến lúc này lại là một con lục ma trùng. Tiềm kích hải hương giang cánh ra, hạ xuống một khoảng cách nhất định, sau đó trên cánh của nó nổi lên từng luồng ánh sáng nhàn nhạt, rồi bắt đầu quạt cánh. Một cơn gió lốc cuồng bạo hướng về phía lục ma trùng mà cuốn tới. Tuy nhiên, tựa như Vương Triệt đã sớm có chủ ý, anh nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Búng người lên, dùng hồn kỹ phóng tơ. Lục ma trùng nghe thấy vậy lập tức búng người lên, gần như là trước một giây khi cơn cuồng phong kia thổi tới trước mặt, nó đã búng người lên giữa không trung. Ngay thời điểm lục ma trùng đạt tới điểm cao nhất, trong miệng của nó bỗng nhiên thổi lên một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Một giây sau, một sợi tơ màu trắng giống như một thanh lợi khiếm chui ra khỏi vỏ, nhanh chóng hướng về phía tiềm kích hải ưng mà phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Thật là nhanh. Gần như đồng thời, vô số tiếng kinh hô thốt ra từ bốn phương tám hướng. Chương 70. Chiến thắng quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, sợi tơ có kích cỡ tương đương ngón cái kia đã quấn vào một chân của tiêm kích hải ưng. Lâm Tịch thấy vậy liền giật nảy cả mình, vì cô cảm thấy chiêu tích hồn kỹ phóng tơ này vừa nhanh lại vừa chính xác, thật khó có thể tin nổi. Cô ta phản ứng khá nhanh, lập tức mệnh lệnh. Dùng miệng mổ đứt sợi tơ. Tiêm kích hải ưng kia lập tức dùng cái miệng cực kỳ bé nhọn của nó hướng về phía sợi tơ ở dưới chân nó mà mổ. Nhưng khi miệng của nó vừa chạm vào sợi tơ kia thì chỉ nghe sợi tơ phát ra một tiếng dây thun rung động, căn bản không có cách nào cắt đứt. Đồng thời, chân nhảy trên sợi tơ trực tiếp khiến cho cái miệng của con tiêm kích hải ưng không thể nào mở rác được nữa. Thấy cảnh này, Lâm Tịch có chút ngây người. Ngày lúc này Vương Triệt lại ra lệnh. Kéo nó xuống đất, sau đó dựa vào thế đơn nhảy lên cao, rồi hạ vùng đuôi kích vào người của nó. Sợi tơ này khiến cho rất nhiều khán giả phải giật mình bởi vì nó không thể bị cắt đứt. Sau khi nghe rõ mệnh lệnh, lục ma trùng dùng sức kéo một cái. Sợi tơ rất có tính co giãn kia liền khiến cho cả hai nhanh chóng tiếp cận nhau. Cái chân đã bị trói buộc mà miệng cũng bị dính chặt, cho nên tiềm kích hải ưng điên cuồng dãy dội trên không trung, nhưng nó không cách nào tạo ra bất kỳ tác dụng gì. Nhất là sau khi lục ma trùng đã dùng sức kéo một cái, càng làm cho nó mất đi sự thăng bằng. Cả hai bên lấy tốc độ nhanh như chớp mà tiếp cận nhau. Gần như trong chớp mắt, cả hai đều bay sượt qua nhau. Lục ma trùng thì tiếp tục hướng lên trên, còn tiêm kích hải ương thì bị kéo xuống dưới. Khi đạt tới điểm cao nhất, lục ma trùng lại kéo con tiêm kích hải ương một thêm một phát. Lần này, lục ma trùng đã nhả đi sợi tơ, rồi nó nâng cao cái đuôi của mình giống như một con cự long, rồi bắt đầu tấn công từ trên không trung xuống. Cái đuôi tựa như thế cao, mang theo lực lượng cường đại, hướng về phía tiềm kích hải ưng mà vung đuôi đánh tới. Dưới đòn công mang lực lượng khổng lồ, Tiềm kích hải ưng như một viên cự thạch đập rơi trên mặt đất, còn lục ma trùng thì vững vàng hạ xuống mặt đất. Còn tiềm kích hải ưng kia cuối cùng đã không còn sức để đứng lên. Hồn sủng am hiểu tốc độ và công kích như tiềm kích hải ưng thì lực phòng ngự và thể chất của nó đều 10 phần yếu kém. Chờ nói chi gặp phải loại công kích như vậy, từ khống trùng vùng đuôi đánh xuống so với cú vùng đuôi bình thường lại càng thêm đáng sợ. Chẳng diện lúc này vô cùng yên tĩnh, đại khái không có người nào nghĩ đến cảnh tượng này. Quá trình chiến đấu ngắn ngủi không tới 10 giây thì đã kết thúc. Tuyển thủ dây số 23 chiến thắng. Trọng tài trở qua một lúc, ông ta mới tuyên bố kết quả. Cô lạc nông tịch kia mang theo vẻ mặt mờ mịt, đánh xong như giống như còn chưa có đánh. Toàn trường lập tức bạo phát ra từng trận âm thanh xôn xao, vô số khán giả đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Cái quỷ gì vậy? Trận đấu kết thúc nhanh thế? Đây là hồn kỹ phóng tờ có lục ma trùng sử dụng ra ư? Xác định là thứ bị phun ra kia không phải là sợi thép chưa? Mà sợi thép cũng không thể bền dẻo như thế được. Trời ơi, quá mạnh, đối thủ hoàn toàn không kịp phản ứng. Tôi cho là sợi tơ của lục ma trùng chỉ dùng làm nguyên linh vật liệu sản xuất trang phục cho các tập đoàn lớn thôi chứ. Vương Triệt sờ lên đầu của lục ma trùng, đứa bé này vẫn chưa kịp phản ứng lại. Nó nghiêng đầu nhìn về phía Vương Triệt, tự như muốn nói, tôi thắng rồi sao, tôi làm thế nào mà thắng nhỉ? Vương Triệt chỉ cười cười mà không có trả lời nó. Nếu anh để cho đứa bé này chiến đấu một mình thì chỉ sợ phần thắng sẽ rất nhỏ. Nhưng Vương Triệt đã xem thấu cách đối phương tấn công và tăng thêm hồn kỹ phóng tơ quá cường đại, nên anh khẳng định đối phương sẽ không kịp phản ứng. Cho nên anh mới có thể kết thúc trận đấu nhanh như vậy. Không thể nghi ngờ, hồn kỹ cường đại là một sự trợ giúp rất lớn. Vương Triệt cũng không để ý đến cô gái kích đang còn ngây ngẩn người, mà anh liền mang theo lục ma trùng đi xuống đài thi đấu để chuẩn bị tĩnh dưỡng, kỹ càng một phen. Anh muốn chuẩn bị cho trận đấu tranh tài ngày mai. Bên trên khán đài của lầu 3, Lâm Hy và vị giáo sư Ngạn cùng với ông lão mù lòa kia đều đang lâm vào trầm mặc, vì kết quả hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Lâm Hy nhìn về phía hai vị trưởng bối hỏi, vậy đây là ngày thắng hay ngày kia thắng? Ánh mắt của giáo sư Ngạn trầm ngưng nói, đại khái cũng không tính là thắng. Lâm Hy há to miệng nói, giáo sư Ngạn. Giáo sư Ngạn tự như hiểu ra ý của Lâm Hy muốn nói gì, nên ông liền ngắt lời. Ý cô muốn hỏi về sao hồn kỹ phóng tơ kia lại có uy lực mạnh đến như vậy phải không? Liên quan đến điểm đấy thì khả năng tôi phải trở về nghiên cứu một phen mới được. Ông lão mù lòa kia lại mang vẻ mặt quái lạ, nói, hồn kỹ phóng tơ có thể có uy lực mạnh đến như vậy, không thể từ một con lục ma trùng 70 năm tu vi hồn lực để thả ra. Ít nhất phải là lục ma trùng mấy trăm năm tu vi hồn lực thì mới có thể phóng ra hồn kỹ phóng tơ có uy lực như vậy được. Nhưng tu vi hồn lực không thể nào là giả. Thật sự là quá kỳ quái, rất đáng chú ý. Và điều đáng chú ý nhất chính là anh chàng này có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lấy trực giác của tôi xem, phương thức công kích của tiểu tịch chắc hẳn đã sớm bị anh ta xem thấu rồi. Vì loại gió hồn ký thổi này vừa thi triển ra thì nhất định sẽ có chỗ bị động sau đó. Chương 71, muốn khen tôi thì để sau đi. Lâm Hy không cách nào ngăn được sự rung động ở trong lòng, nhưng ngược lại cô cảm thấy rất vui mừng. Lâm Tịch đã có thể bị đánh bại một cách nghiền ép như thế, trong nội tâm của nàng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng sờ lên đầu của Vân Chi Vân Xà đang đứng quan chiến một bên. Chi Vân Xà khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt của nó hiện lên một cỗ chiến ý nhàn nhàn. Những trận tranh tài còn lại, Vương Triệt chỉ lựa chọn ra xem mấy trận, ví dụ như trận tranh tài của Viên Tiểu Nhạc và trận tranh tài của Lâm Hy cùng với một vị hồn sùng. Một vị có hồn sùng là điểm hỏa miêu. Sau khi xem xong, anh lập tức trở về nhà. Ngay sau khi Vương Triệt về đến nhà, anh phát hiện cha mẹ đã sớm trở về, đồng thời hai người bọn họ còn chuẩn bị xong một bữa tối vô cùng phong phú. Cha của Vương Triệt tự như cái gì cũng không biết, trên mặt ông ấy nở ra nụ cười tươi rói. Ấy chà chà, con trai về rồi, thế nào, biết loại rồi đúng không? Mẹ Vương Triệt cũng tự như cái gì cũng không biết, bà ấy tỏ ra an ủi nói, đừng nản chí, con có thể tiến vào top 100 cũng đã không tệ rồi. Vương Triệt nhìn cha mẹ anh một chút, anh cảm giác hơi có chút buồn cười vì hai người này rất biết diễn kịch. Bọn họ nói như vậy, rõ ràng đang muốn để do anh kiêu ngạo mà chính mình nói ra, từ đó sẽ không bại lộ chuyện bọn họ đã đến xem cuộc tranh tài. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, quả thật con đã bị loại vì con gặp phải hồn sùng hệ thiên không. Trời sinh nó đã khắc chế đứa bé lục ma trùng này, cho nên con thua cũng không ngoan. Nghe nói như thế, cha mẹ của anh lập tức ngây ngẩn cả người. Chàng Vương Triệt bất chợt thốt lên: "Đánh giám cái gì đấy? Chẳng phải thằng nhóc anh đã tráng thắng rồi sao?" Nhưng ấy vừa dứt lời thì ông ấy cũng phát hiện hình như có cái gì đó không đúng thì phải. Mẹ Vương Triệt ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn cha Vương Triệt một chút, tự như bởi vì người đồng đội heo ngốc này mà không nói nên lời. Cái bẫy rõ rành rạch như vậy, thế mà người làm cha như ông ta lại trực tiếp nhảy vào. Lời đã nói ra hết, tự nhiên không thể nào giấu giếm được nữa. Vương Triệt nhìn vào hai người nói: "Cha mẹ đi xem thì cứ đi xem đi, cần gì phải trốn trốn tránh tránh như vậy?" Cha Vương Triệt tằng hắng một cái rồi nói: "Ờ, chuyện này chủ yếu là do con không chịu nói với chúng ta, nên cha mẹ nghĩ rằng con chỉ muốn tham gia tranh tài như đi du lịch thôi, nên sẽ không muốn để cho cha mẹ đi xem con xấu mặt. Vì vậy chúng ta đã tự chủ động vụng trộm đi xem." Vương Triệt hỏi: "Rồi cha mẹ thấy thế nào?" Cha Vương Triệt vỗ cái bàn một cái rồi la lên: "Ha ha, cha mẹ con đã chấn kinh đến tròn cả mắt. Khá lắm, đứa mẹ này thế mà lợi hại như vậy, dáng dấp cũng rất cường tráng, giống như là ăn Zikela vậy, thật không tầm thường." Mẹ Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Ma Trùng, đại khái nào đó đang cực kỳ hưởng thụ như một con mèo khi được mẹ Vương Triệt vuốt ve, mà lúc trước chính mẹ Vương Triệt đã cho nó ăn lá cây lần đầu tiên. Mẹ Vương Triệt trừng mắt với Trang Vương Triệt một chút rồi nói: "Tôi thấy ông mới là người ăn Zikela để lớn đấy. Nó lớn như vậy là nhờ Tiểu Triệt đã bồi dưỡng nó rất tốt. Ngày mai mi cần phải cố lên nha." Trang Vương Triệt cảm thán nói: "Ờ, đúng như vậy. Nếu có con có thể tiến vào top 10, vậy trên mặt của cha mẹ có con đều sẽ có ánh sáng. Nói đến trận tranh tài ngày hôm nay, con cũng không thấy được Thương Hương Tiết Ngọc hay sao? Đối thủ là một cô bé nũng nịu như vậy, mà nhường một chút còn không nhường, rồi trực tiếp miểu sát cô bé ấy, và lại còn miểu sát hồn sủng đối nghịch thuộc tính nữa chứ. Không biết về sau con để cho cô bé kia bao nhiêu bóng ma tâm lý đây." Cha Vương Triệt nói xong để mang vẻ mặt thương tiếc. Mẹ Vương Triệt nhìn về phía cha Vương Triệt, trong mắt là lộ ra hàn khí hỏi: "Hả, ông muốn Thương Hoa Tiết Ngọc đúng không?" Cha Vương Triệt không chút hoang mang nói: "Đương nhiên rồi mẹ nó à, mỗi ngày tôi đều đang Thương Hương Tiết Ngọc, mà hoa mà ngọc nào ở đây nữa. Tất nhiên là bà như hoa như ngọc rồi." Mẹ Vương Triệt: "Ông nói ra mấy lời này cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Đáng ghét." Anh liền nổi da gà một giận. Cơm nước xong xuôi là anh tranh thủ thời gian trở lại phòng ngủ. Anh thật sự không nghĩ tới mình mỗi ngày vẫn phải ăn cơm chó từ cha mẹ của mình. Nghỉ ngơi một hồi, Vương Triệt mở ra điện thoại di động. Lúc này trong nhóm chat của lớp đã nổ tung tin nhắn chưa đọc 999. Trên cơ bản đều đang thảo luận tranh tài ngày hôm nay, tất cả đều tập trung vào trận tranh tài của anh. Suy nghĩ một chút, Vương Triệt mới phát ra tin nhắn: "Này các bạn, nếu muốn khen tôi thì mời giữ lại một bộ phận để sau khi tranh tài ngày mai kết thúc rồi hăng khen nhé. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi." Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Triệt tràn đầy tinh khí tinh thần đi tới sân vận động. Trải qua hai ngày đối chiến, Vương Triệt phát hiện tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng đã tăng lên rất nhiều. Cộng thêm mỗi khi trời tối, anh đều cho nó tu luyện thú nguyên công, nên mỗi ngày nó đều có thể tăng lên từ 4 đến 5 năm tu vi hồn lực. Đồng thời các phương diện của đứa bé này cũng tăng lên khá nhanh, nhất là tố chất thân thể của nó đã có tiến bộ không nhỏ. Vương Triệt thầm nghĩ, đối chiến hồn sùng quả là có hỗ trợ không nhỏ đối với sự trưởng thành của cả người và hồn sùng. Khó trách tại sao các đại chiến khu luôn tổ chức những cuộc tranh tài để đối chiến hồn sùng. Chương 72: Đối đầu đại lực tử. Trong hai ngày này, tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng đã đột phá đến 80 năm. Trăm năm tu vi hồn lực là một nấc thang đối với hồn sùng. Từ chuyện đó ra, bản thân Vương Triệt nhờ có liên hệ với sinh mệnh hồ nước nên anh cũng nhận được sự tăng lên dẫn định. Trong mơ hồ, anh có thể cảm nhận được trong linh hồn của anh đã tích chứa thêm mấy phần lực lượng. Đây chính là lực lượng của võ hồn. Đi vào sân vận động, Vương Triệt phát hiện trên sân vận động hôm nay có càng nhiều người hơn. 13 vị còn 7 vị, trong đó có mấy vị không may mắn không cần phải chiến đấu, rồi 7 vị còn 4 vị, trong đó lại có một vị may mắn không cần phải chiến đấu. Sau đó 4 vị này sẽ đấu với nhau để chọn ra 2 vị, cuối cùng 2 vị này sẽ tham gia trận chung kết. Vương Triệt ổn định lại tâm thần, đi tới khu vực chờ đợi. Có 2 lần cơ hội không cần chiến đấu, trên lý thuyết mà nói, xác suất của anh là không nhỏ. Cũng không lâu lắm, thứ tự đối chiến tranh tài đã được sắp xếp xong. Vương Triệt có vận khí không tệ, mặc dù anh không được thắng không cần đánh, nhưng đối thủ mà anh gặp phải lại để cho anh cảm thấy của anh ta tương đối yếu. Hồn sùng của đối thủ là một con đại lực thử. Đại lực thử là loại hồn sùng hệ mặt đất, thuộc về hồn sùng hiếm có. thứ nó am hiểu nhất chính là sức mạnh công kích. Với sức mạnh của nó thậm chí có thể nâng lên một viên cự thạch gấp mấy lần trọng lượng của thân thể, mà móng vuốt của nó lại rất sắc bén, có thể cắt đứt cả cốt thép. Ở phương diện này, nó có thể sánh vai với một ít hồn sủng cực hiếm. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài và bộ dáng của nó lại không được đẹp. Thân nó bao phủ bởi một bộ lông màu đen nhánh, hình thể trông giống như một quả lê dựng thẳng đứng. Nó có thể dùng tứ chi để chạy hoặc cũng có thể đứng thẳng để đi. Tại bên trong những hồn sủng ấu sinh hiếm có, nó cũng là sự lựa chọn cực kỳ tốt. Nhưng bởi vì bề ngoài dữ tợn và xấu xí, cho nên không phải ai cũng ưa thích nó. Rất nhiều học sinh khi đi mua sắm trứng hồn sủng hiếm có thì thế đều không chọn nó, cho dù giá tiền của nó so với những hồn sủng hiếm có khác đều thấp hơn không ít. Vương Triệt âm thầm lắc đầu nói, đối với hồn sủng mà nói, thế giới này cũng xem như mặt mà lựa chọn à. Trong nhóm chat của lớp, thầy giáo Trịnh bỗng phát tới một tin nhắn riêng cho Vương Triệt. Vương Triệt, hôm nay đối thủ trận đầu của em chính là đại lực thử. Loại hồn sủng này có lực lượng cực kỳ lớn và lại là hồn sủng hiếm có. Nó không phải loại hồn sủng mà con lục ma trùng của em có thể so sánh. Thầy đề nghị em trực tiếp dùng loại hồn kỹ phóng tơ và lợi dụng lúc nó dùng lợi chảo để cắt đứt sợi tơ, rồi chậm rãi mà mài sức nó. Đại khái là thầy giáo Trịnh cảm thấy Vương Triệt có khả năng tiến vào trận chung kết, cho nên ông mới kìm nén lại không được sự kích động trong lòng, vì vậy mới tự mình chỉ điểm cho Vương Triệt một chút. Thầy giáo Trịnh gửi tiếp tin nhắn. Thầy đã nói nhiều như vậy rồi, mà em là người cực kỳ thông minh, nên thầy tin tưởng em sẽ có thể đánh bại được con đại lực thử này. Vương Triệt trả lời. Em cảm ơn thầy. Thầy giáo Trịnh đưa ra đề nghị này, hiển nhiên là ông đã trải qua sự tính toán giữa các thực lực hai bên rồi mới cho ra kết quả. Thật ra đề nghị của thầy giáo Trịnh là cực kỳ tốt, bởi vì đại lực thử không giống với tiêm kích hải ưng. Tuy tiêm kích hải ưng có lực công kích mạnh, tốc độ nhanh, nhưng lực phòng ngự của nó lại cực kỳ kém. Cho nên chỉ cần tìm đúng thời cơ mấu chốt thì lục ma trùng chỉ cần một chiêu vung đuôi đơn giản nên có thể đánh bại nó. Nhưng đối với đại lực thử thì không thể làm vậy, vì hồn sủng này có da thô thịt dày, tuy lực phòng ngự của nó cũng không tính là mạnh, nhưng thể lực của nó lại vô cùng xuất chúng. Vì thế, anh muốn đánh bại nó, vậy tự nhiên sẽ rất khó khăn. Từ góc độ của thầy giáo Trịnh, tất nhiên ông ấy muốn Vương Triệt chậm rãi, mài sức của nó, vì theo ông ấy, đây là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên Vương Triệt lại không muốn làm thế. Rất nhanh sau đó, trận tranh tài đã chính thức bắt đầu. Vương Triệt mang theo lục ma trùng đi lên đài thi đấu. Trải qua hai ngày tranh tài phía trước, anh bảo thực lực cường đại và vẻ đẹp trai xoáy khí của mình nên đã hấp dẫn không ít người tới xem. Mỗi một trận đấu của anh đều có lượng người xem lớn nhất. Đối thủ của Vương Triệt là một anh chàng khu bá của khu U. Anh ta đi nới nói, con lục ma trùng của anh rất lợi hại. Có thể nói tướng mạo của anh chàng này cực kỳ bình thường, thậm chí còn có chút xấu. Vương Triệt gật đầu nói, cảm ơn anh đã khích lệ. Vương Triệt cảm thấy rất tò mò với anh chàng này, vì gen nhân loại trên thế giới này xem như đã tiến hóa tương đối tốt, nên sẽ có rất ít người mang tướng mạo xấu xí. Đối thủ cười nói, nhưng anh sẽ dừng bước tại đây. Nụ cười phối hợp với mặt mũi của anh ta trông có hơi chút dạng người. Vương Triệt nhìn thoáng qua con đại lực tử kia, rồi anh lại đưa mắt nhìn vào vị đối thủ này. Sau đó anh lại nhìn về phía lục ma trùng mà nói, mi nhìn kìa, hồn sủng và khế hồn sư nhà người ta xứng đôi như thế. Mi nhìn lại mi xem, mi có xứng với ta không? Vương Triệt chuyển đề tài để phản kích lại đối thủ, khiến cho sắc mặt của anh ta lại lập tức biến hóa. Ánh mắt anh ta nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo. Tùy tướng sinh tâm, nên Vương Triệt nhìn thoáng qua dung mạo của anh chàng này thì liền biết tên này là một người rất tam ngôn, rất là tâm ngoan thủ lạn. Sợ là nội tâm của anh ta cũng có chút vặn vẹo. Trên thực tế, khi xem hết trận tranh tài phía trước, Vương Triệt cũng đã gặp qua trận tranh tài của anh chàng này. Anh ta ra tay tương đối tàn nhẫn, làm cho hồn sủng của đối thủ bị dính phải thương thế cực kỳ thảm trọng. Trên cơ bản, rất khó tham gia vòng đấu tiếp theo, cho nên đành phải bỏ quyền thi đấu. Chương 73, không chịu nổi một kích. Trọng tài vung xuống lá cờ và hô lên, trận tranh tài bắt đầu. Anh chàng kia lập tức nói, đại lực thử dùng chiêu thức mai trảo. Chiêu thức mai trảo thuộc về loại 10 năm hồn kỹ phổ thông, nó có thể tăng lên uy lực của song trảo khi công kích. Đây là một loại hồn kỹ hệ phụ trợ. Đại lực thử giống to hai tiếng, song trảo của nó nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, sau đó nó để song trảo giao vào nhau mài mài. Lúc này song trảo của nó giống như hai cây thép lấp lánh lên ánh sáng 10 phần sắc bén. Hồn kỹ mài trảo vừa ra, coi như là sợi tơ mà lục ma trùng phun ra có cứng hơn đi nữa thì cũng dễ dàng bị đại lực thử cắt đứt. Khó trách tại sao tên này lại tự tin đến vậy. Sức mạnh công kích của đại lực thử có thể so với một ít hồn sủng cực hiếm, mà lại thể hiện lớn nhất ở điều này chính là uy lực của song trảo, ít nhất phải tương đương với 6 thành trở lên. Hôm qua có một con hồn sủng loại dây leo cỏ, thân thể của nó liền bị đại lực thử này chém đứt. Cũng may tên này vẫn chưa dám làm trái với quy định, anh ta vẫn chưa hạ sát thủ với đối thủ. Nhưng hồn sủng chủng loại dây leo cỏ kia phải hồi phục trong vòng 1 tuần trở lên mới được. Lần tranh tài này, nếu luận về độ hung tàn, thì con đại lực thử hơn 60 năm tu vi hồn lực này tuyệt đối là đệ nhất. Khán giả nhao nhao bình luận. Cùng lúc đó, lục ma chủng cũng hành động. Nhưng nếu để cho rất nhiều người đây mở rộng tầm mắt, chính là nó cũng không hề sử dụng hồn kỹ phóng tơ, mà nó lao thẳng về phía con đại lực thử. Lục ma chủng giống như một luồng ánh sáng màu xanh lá, không sợ hãi mà hướng về phía con đại lực thử lao đi. Một màn này khiến cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho dù là đối thủ cũng đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong kế hoạch của anh ta, khi đối phương đối mặt với con đại lực thử của mình, thì tất nhiên đối phương sẽ dùng hồn kỹ phóng tơ để hạn chế cận chiến mới là lựa chọn tốt nhất. Vì nếu trực tiếp lao tới và đối mặt với con đại lực thử, máu nhiều công cao thì đây chẳng phải là muốn chết hay sao? Trong mắt anh chàng lóe lên một tia tàn khốc nói. Muốn cứng trọi cứng thì đúng là vừa vặn. Đại lực thử, không cần sợ, ổn định thân thể, bổ cho nó một chảo. Ngay tại thời điểm đại lực thử đang mài chảo thì lục ma trùng cũng liền lao đến, cho nên đại lực thử đã không kịp né tránh. Vương Triệt híp mắt tính toán khoảng cách với vẻ mặt bình thản, vì trước trận tranh này anh cũng đã sắp xếp chiến thuật cho lục ma trùng. Ngay sau khi trận tranh tài bắt đầu, anh thậm chí còn không cần ra lệnh. Lúc xông lên phía trước, đại lực thử khoảng mấy mét, lục ma trùng bỗng nhiên nhảy vọt một cái, trên đầu của nó nổi lên một tầng ánh sáng có chút chói mắt. Mọi người nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy run sợ. Lục ma trùng trông như một con mãnh long vẫy đuôi hướng về phía đầu của đại lực thử mà đánh tới. Cái đuôi của nó tự như một cây roi bằng thép vậy. Thậm chí hồn lực bao động từ cái đuôi của lục ma trùng còn làm dấy lên một gợn sóng nhàn nhạt. Đại lực thử vừa vung lên song trảo cứng như thép kia thì cái đuôi hiện ra ánh sáng trắng của lục ma trùng cũng liền tới. Một thanh âm vỡ nát vang lên, song trảo sắc bén cứng như sắt thép của đại lực thử thình lình bẽ bỡ thành 2 mảnh. Nhưng cái đuôi ẩn chứa lực lượng khổng lồ kia, thậm chí khí thế của nó còn không giảm, còn trực tiếp đánh trúng đầu của đại lực thử. Nương theo một tiếng phịch thật lớn, thân thể khôi ngô của đại lực thử đã ngã sóng xoài xuống đất. Bởi vì đánh trúng vào chỗ yếu nên sau khi ngã xuống đất, thân thể đại lực thử liền bị dư lực đánh bay xa hơn 10 mét. Có thể nghĩ một cú vùng đuôi này của lục ma trùng có lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Anh chàng kia mang bộ mặt đầy vẻ không thể tin mà lẩm bẩm nói, cái đó là vùng đuôi kích, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao lục ma trùng có thể thi triển ra vùng đuôi kích được, mà tại sao uy lực của nó lại có thể mạnh như vậy chứ? Giờ phút này không chỉ có anh ta kinh ngạc mà toàn trường cũng là một mảnh xôn xao. Uy thế kia, hiệu quả kia, lực lượng khổng lồ kia, phần đuôi tỏa ra ánh sáng trắng kia, không hề nghi ngờ đó là hồn kỹ vùng đuôi kích. Trong đầu vô số người xem đều hiện lên dấu chấm hỏi. Ngay sau đó bọn họ liền bắt đầu xôn xao thảo luận, bắt đầu làm ra đủ loại câu hỏi. Lục ma trùng có thể học được hồn kỹ vùng đuôi kích sao? Khô dây số 23 chiến thắng. Lần này trọng tài phản ứng rất nhanh, đại khái là do ông ta đã thích ứng với mấy trận đấu phía trước, chính là dùng loại trận đấu khiến cho người khác phải mộng bức. Vương Triệt gật đầu, rồi anh vẫy vẫy tay về phía lục ma trùng, sau đó đi xuống đài thi đấu. Loại hồn kỹ vùng đối kích này quả thực cực mạnh, tăng thêm anh thừa dịp khi đối thủ đang mài chảo mà trực tiếp để cho lục ma trùng tấn công, đánh nát chân trước rồi đánh trúng vào chỗ yếu của đại lực thử. Hiệu quả sau đó quả thực không cần xem cũng biết. Dù thay bằng một con hồn sủng có thể mạnh hơn thì cũng phải quỳ tại đây thôi. Vì hồn kỹ phóng tơ đã bại lộ sớm ở trận tranh tài trước, cho nên Vương Triệt liền biết con đại lực thử này khẳng định sẽ ra chiêu mài chảo để đối phó. Do vậy Vương Triệt tất nhiên sẽ trực tiếp sử dụng hồn kỹ vùng đuôi kích để thừa cơ miểu sát nó. Dù lần này anh đã bại lộ hồn kỹ vùng đuôi kích, nhưng Vương Triệt cũng không e ngại điều gì. Bởi vì 2 trận tiếp theo, liền xem như anh gặp được con chi vân xà của Lâm Hy, thì anh cũng đều có niềm tin rất lớn để giành chiến thắng. Chương 74, tứ cường lộ diện. Sau khi trận tranh tài kết thúc, toàn trường đều là một mảnh xôn xao. Tại khu vực chờ đợi, Viên Tiểu Nhạc hùng hùng hô hổ nói, ngoại tảo, đánh như vậy mới là đánh chứ. Con lục ma trùng này của Triệt ca thật đúng là đã học xong hồn kỹ vùng đuôi kích. À không đúng, cái đuôi mềm nhũn kia của lục ma trùng mà có thể thi triển ra hồn kỹ vùng đuôi kích mạnh như vậy sao? Ngay cả móng vuốt của đại lực thử cũng đều bị nó chém đứt. Quả thật không hợp thói thường. Thế này thì mình còn phải đánh cái rắm gì nữa. Nếu mình gặp phải Triệt ca thì trực tiếp nhận thua thôi. Viên Tiểu Nhạc, một trong đường tranh tài này, vận khí không tệ. Anh ta thắng được thắng hằng một trận, cộng thêm khố tạp thú đã lĩnh ngộ ra hồn kỹ, mà tu vi hồn lực của nó cũng đã tăng lên. Vì thế Viên Tiểu Nhạc một đường thẳng tiến cho tới bây giờ. Trước đó, khi Viên Tiểu Nhạc nhìn xem lục ma trùng chiến đấu, coi như là hồn kỹ phóng tơ kia có uy lực cực kỳ quỷ dị, nhưng bằng vào tốc độ của khố tạp thú và nó đã sự chuẩn bị trước, thì chắc hẳn lục ma trùng sẽ rất khó phóng tơ trúng đích. Cho nên chuyện này không là vấn đề. Vì thế Viên Tiểu Nhạc vẫn còn có chút lòng tin chiến thắng được Vương Triệt. Anh ta nghĩ thế nào đi nữa thì cũng cảm thấy mình có thể chiên 5 năm khi được gặp Vương Triệt. Nhưng hiện tại xem ra khá lắm, anh ta trực tiếp không còn cửa đánh thắng Vương Triệt. Tuy nhiên nào chỉ có Viên Tiểu Nhạc cảm thấy nhụt chí như vậy, mà ngay tại khu vực chờ đợi, các tuyển thủ còn lại cũng đang thi nhau giật giật khóe miệng mấy cái. Rốt cuộc bọn họ đã hiểu ra sức mạnh của con lục ma trùng này quả thực quá trâu bò, ngưu bức đến tận trời. Trên đài quan sát của lầu 3, ông lão mù lòa vỗ tay nói: "Anh chàng này khiến tôi càng xem càng cảm thấy không tầm thường. Coi như lục ma trùng có đánh ra hồn kỹ vung đuôi kích, nhưng nếu nó không đột nhiên đánh ra một kích này thì thắng bại vẫn còn khó nói. Và lại, lấy linh trí của con hồn sủng tại Khải Minh Cúp mà nói, khi đối chiến hồn sủng đều là do khế hồn sư chỉ huy. Nhưng anh chàng này lại có kinh nghiệm chiến đấu thật quá phong phú, hoàn toàn không giống như một học sinh trung học. Căn bản anh ta không giống như một học sinh trung học lần đầu tiên tiến hành đối chiến hồn sủng. Coi như anh ta hiểu rõ hồn kỹ của hồn sủng trong lòng bàn tay, nhưng cũng không có khả năng anh ta có thể tính toán ra mỗi bước đi của đối thủ một cách chặt chẽ như thế. Có quỷ, tuyệt đối là có quỷ. Lão năm đó tham gia Khải Minh Cúp chỉ có miễn cưỡng tiến vào top 10, gần như là một đường thắng hiểm. Nhưng ông nhìn anh ta xem, gần như đều là một đường toàn thắng, mà còn để cho đối thủ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Dù trong đó có mấy con hồn sủng có thực lực cao hơn con lục ma trùng này cơ chứ. Không nói đến những con hồn sủng khác, chỉ là con tam giác như cương nham kia cũng đủ rồi. Nó có hai loại hồn kỹ và giai đoạn tiến hóa thứ hai, thực lực tứ cường. Nhưng quả thực nó chỉ khiến cho anh ta thêm tay mấy phần mà thôi. Và lại khi đó con lục ma trùng này còn không sử dụng hồn kỹ. Hiện tại ngay cả hồn kỹ vung đuôi kích mà nó đều có thể học được. Một con lục ma trùng mà có thể học được hồn kỹ vung đuôi kích, xác thực tôi mới nhìn thấy lần đầu tiên. Giáo sư Ngạn ngồi một bên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói: "Được rồi, lão hạt tử, tiếp tục xem đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đại khái trận chung kết đứa nhỏ này sẽ tranh tài cùng với tiểu thư Hy." Cuộc tranh tài tiếp tục được tiến hành. Lần này Vương Triệt có vận khí không tệ, tại vòng khi thứ hai có 7 vị, giữ lại 4 vị, anh thắng không một trận. Cuối cùng tứ cường xuất hiện: Vương Triệt, Viên Tiểu Nhạc, Lâm Hy và một vị học sinh của trường cao trung Hưng Nhạc. Vương Triệt cảm thấy nếu như con tam giác cương nham kia đã tại khu khác vậy, vậy anh chàng Viên Tiểu Nhạc này chắc hẳn liền trực tiếp bị loại khỏi tứ cường. Ngoại trừ Lâm Hy bên ngoài ra, hồn sủng của vị tuyển thủ trường cao trung Hưng Nhạc kia cũng là một con hồn sủng cực hiếm, nó chính là Tu Mộc Chiến Quân. Thời điểm Vương Triệt đi tới căn cứ hồn sủng lần thứ nhất thì anh đã gặp qua loại hồn sủng này. Đây là loại hồn sủng thập phần cường đại, là dạng hồn sủng ấu sinh loại cực hiếm, rất hiếm thấy. Và lần này vận khí của Vương Triệt vẫn như cũ, rất không tệ. Tại vòng tranh tài thứ ba, đối thủ của anh chính là Viên Tiểu Nhạc, mà Lâm Hy phải đối mặt với vị học sinh của trường cao trung Hưng Nhạc kia. Cho nên tại vòng tranh tài thứ ba này, anh chiến thắng rất nhẹ nhàng, bởi vì Viên Tiểu Nhạc trực tiếp nhận thua. Trên thực tế, coi như anh ta không nhận thua thì thời gian Vương Triệt giải quyết con khố tạp thố kia cũng chỉ cần nửa phút hoặc 30 giây thôi. Thời gian đã tới buổi xế chiều, Vương Triệt và Vương Tiểu Nhạc đã thi đấu xong, cả hai cũng đến xem Lâm Hy cường thế chiến thắng con Tu Mộc Chiến Quân kia. Thậm chí trong trận đấu của Lâm Hy, Vương Triệt còn liên tục nhíu mày, vì anh cảm thấy hình như Lâm Hy có quen biết với đối phương. Cả hai bên kịch chiến đến tận mười mấy phút, sau đó Lâm Hy mới chiếm được ưu thế và chiến thắng. Nhưng điều không tốt lắm chính là tại bên trong quá trình chiến đấu, con chi vân xà của Lâm Hy tự nhiên lĩnh ngộ ra một loại hồn kỹ hệ thuộc tính rất cường đại, chính là chiêu thức bom hạt giống. Chuyện này làm cho toàn trường bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Vương Triệt chỉ cười nói: "Ai chà, lĩnh ngộ trong chiến đấu chỉ là tiêu chuẩn lĩnh ngộ thấp nhất mà thôi." Chương 75, phổ thông tranh tài cực hiếm. Về phần lĩnh ngộ hồn kỹ, ngoài trừ việc bồi dưỡng ra bên ngoài, thật ra cần nhìn xem vị trí lĩnh ngộ và ngộ tính của bản thân hồn sủng. Bình thường với loại hồn sủng cực hiếm, nếu chúng muốn lĩnh ngộ ra hồn kỹ hệ thuộc tính thì chúng không chỉ cần đạt tới tu vi hồn lực nhất định mà cần trải qua rất nhiều đợt huấn luyện. Nếu hồn sủng hiếm lĩnh ngộ ra hồn kỹ hệ thuộc tính thì sẽ mạnh hơn xa xa so với hồn sủng hiếm có lĩnh ngộ ra hồn kỹ hệ thuộc tính. Cho nên khó lĩnh ngộ thì cũng khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên ngộ tính của con chi vân xà này lại cực kỳ mạnh, đoán chừng thành tựu trong tương lai của nó là không thể đo lường. Cho nên sau khi nó trưởng thành, sức mạnh của nó cũng mạnh hơn không ít so với những hồn sủng cực hiếm khác. Lục Ma Trùng tận mắt chứng kiến trận tranh tài của Lâm Hy, nó liên tục hướng về phía Vương Triệt phát ra tín hiệu hỏi thăm: tôi có thể thắng nó không? Vương Triệt chỉ cười cười, một khi trận chung kết của Khải Minh Cúp lần này mở ra, anh sẽ mang theo Lục Ma Trùng tiến vào lôi đài. Bởi vì quy mô của Khải Minh Cúp tương đối nhỏ, vì đây cũng chỉ là cuộc tranh tài giữa các học sinh trung học đang chuẩn bị bước vào trường đại học để trở thành khế hồn sư, nên những trận trước có rất ít người đến, vì vậy số người đến xem chưa nhiều. Nhưng trận chung kết này hiển nhiên là không giống, vì sân đối chiến của trận chung kết đã thay đổi. Đáng chú ý nhất chính là một cái đài đặt tại khu vực trao giải. Bên trên đài có một chiếc cúp lớn, trên cúp còn in một cái ký hiệu rất tinh tế. Đây là ký hiệu độc quyền của công ty khoa học kỹ thuật Dino, biểu thị Khải Minh Cúp lần này là do công ty khoa học kỹ thuật Dino tài trợ. Người giành chức quán quân trong Khải Minh Cúp lần này sẽ được tăng thêm rất nhiều điểm khi đi thi đại học. Mặc dù đối chiến hồn sủng lần này chỉ là cấp độ học nhập môn, nhưng ý nghĩa của nó lại không hề nhỏ. Trên đài thi đấu, Vương Triệt và Lâm Hy đứng đối diện nhau. Lâm Hy nhoẻn miệng nở nụ cười, đại khái là cô ấy cảm thấy rất vui mừng và nói: tôi thật sự không nghĩ tới anh có thể đi đến một bước này. Không biết Lâm Hy mừng là do vừa rồi Chi Vân Xả đã lĩnh ngộ ra được hồn kỹ mới, hay cô ấy vui mừng là do Vương Triệt có thể một đường tiến đến trận chung kết. Vương Triệt gật đầu nói: thật ra tôi cũng không nghĩ tới, vì ban đầu tôi vốn cho rằng cô hẳn sẽ bị bại bởi con tu mộc chiến quân kia. Nghe tên liền có thể nghĩ ra hồn sủng tu mộc chiến quân này tuyệt đối không phải hồn sủng cực hiếm bình thường, và vị học sinh kia cũng rất không bình thường. Tuy thành thiên tâm cũng không phải là loại thành lớn gì, nhưng người có thể đánh thắng đến tứ cường thì tất nhiên đều không phải hạng đơn giản, ngoại trừ Viên Tiểu Nhạc. Lâm Hy chậm rãi nói: nhưng tôi đã thắng, từ kỳ nghỉ đông mà anh đã có thể tiến đến một bước này, không thể không nói tại phương diện bồi dưỡng hồn sủng anh còn mạnh hơn tôi. Thậm chí trong trận chiến đấu này tôi còn cảm giác anh mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Anh thật không hổ là danh idol nha. Lời này của Lâm Hy khiến cho Vương Triệt hơi cảm thấy không thích hợp. Ngay sau đó trên thân của Lâm Hy bỗng phát ra một luồng khí thế cường đại không ngừng ngưng tụ tại bên người cô ấy. Sau đó cô ấy nói ra: nhưng tiếp theo anh muốn đánh thắng tôi thì liền không có khả năng. Cùng lúc đó trọng tài lên ra lệnh một tiếng: trận tranh tài bắt đầu. Lệnh vừa ra, trận tranh tài được khai hỏa. Gần như cùng một lúc, Lục Ma Trùng và Chi Vân Xà đều đồng thời hướng về phía đối phương mà phóng đi. Hai đạo ánh sáng đều có màu xanh lá vẽ ra bên trong sân khấu, nhưng rõ ràng tốc độ của Chi Vân Xà đã nhanh hơn Lục Ma Trùng rất nhiều. Tuy nhiên Vương Triệt cũng đã sớm dự liệu hồn sủng cực hiếm có tiềm chất chủng tộc quá cao, nên mỗi lần thời khi tu vi hồn lực của nó tăng lên một năm thì tố chất thân thể của nó đều đạt được rất nhiều cường hóa. Dù là Lục Ma Trùng có được huấn luyện như thế nào đi nữa, nhưng khi so sánh với một con hồn sủng cực hiếm thì cũng rất khó mà bằng. Mà con Chi Vân Xà này của Lâm Hy lại có tu vi hồn lực vượt quá 80 năm, thậm chí tiếp cận 90 năm. Tốc độ trưởng thành của nó hoàn toàn chính xác là quá nhanh, và nó cũng được bồi dưỡng vô cùng tốt. Nhưng Vương Triệt tự như đã nhìn thấy kết quả. Thứ mà Chi Vân Xà am hiểu nhất chính là tốc độ, đồng thời các phương diện như sức mạnh, thể chất, phòng ngự của nó cũng đều không kém. Có thể nói không có nhược điểm nào. Đương nhiên đối với hồn sủng cực hiếm mà nói, trên cơ bản phần lớn cũng không có bao nhiêu nhược điểm, mà Chi Vân Xà của Lâm Hy tự nhiên không cần phải nói. Vùng đuôi kích, vùng đuôi kích. Gần như cùng một lúc, trên đuôi của hồn sủng hai bên đều bắt đầu nối lên ánh sáng màu trắng. Hiển nhiên hai bên đều đồng thời thi triển ra hồn kỹ vùng đuôi kích. Nhưng mà bởi vì Chi Vân Xà có tốc độ quá nhanh, thế tấn công quá mạnh, nên khi nó thi triển ra hồn kỹ vùng đuôi kích thì đều muốn nhanh hơn một bậc so với Lục Ma Trùng. Hai cái đuôi va chạm vào nhau, hồn lực ba động vô cùng mãnh liệt, sau một khoảnh khắc liền bạo tạc. Ngay sau đó hai thân ảnh cấp tốc tách ra, Lục Ma Trùng trực tiếp bay rớt ra bên ngoài, liên tục lui xa mười mấy mét, còn Chi Vân Xà chỉ chui lại không đến 8-9 mét. So về lực lượng thuần túy, từ một chiêu này có thể nhìn thấy rất rõ ràng chênh lệch ngạnh kháng giữa hai bên là vô cùng lớn. Quả nhiên hồn sủng được xưng là cực hiếm thì không phải là lời nói đùa. Chương 76, chiến thuật tiêu hao. Khải Minh Cúc có hơn 1.000 người tham dự, loại trừ đi hồn sủng phổ thông có giai đoạn tiến hóa thứ 3 để trở thành hồn sủng cực hiếm ra, thì số người có hồn sủng ấu sinh cực hiếm cũng chỉ có 2-3 người. Vì loại hồn sủng này không phải là loại người bình thường có thể mua được và nuôi nổi, coi như điều kiện có thể đủ thỏa mãn, nhưng cũng chưa chắc có thể ký kết sinh mệnh hồn ước thành công cùng với chứng hồn sủng cực hiếm. Vương Triệt nhìn thẳng vào điểm ấy mà nói ra. Thực lực sai biệt rất rõ ràng. Lâm Hình có tính cách cực kỳ cường thế. Hiển nhiên cô đang dùng phương pháp trực tiếp nhất để nói cho Vương Triệt rằng Lục Ma Trùng không phải là đối thủ của Chi Vân Xà, và cô ấy cũng không có chiến thuật loè loẹt gì khác. Loại đánh nghiền ép này sẽ tương đương với mấy trận nghiền ép đối thủ trước đó của Vương Triệt. Hai bên chỉ ra một chiêu rồi liền ngừng lại. Cả hai bên tự nhiên không có ý định đồng thủ tiếp. Những người xem ở đây cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được hai bên có thực lực chênh lệch nhau quá xa. Lâm Hy chỉ yên tĩnh chờ đợi. Trong mắt của cô ấy không có vẻ gì đắc ý, cũng không có vẻ chế giễu nào, mà chỉ một vẻ bình tĩnh. Trên gương mặt tuyệt mỹ tản ra một cỗ cường thế và ngạo khí như một vị băng sơn nữ thần. Trên khán đài cũng cực kỳ yên tĩnh, cả đám người đều đồng thời mở to hai mắt mà nhìn. Vương Triệt chậm rãi nói. Dùng hồn kỹ phóng tơ. Trong miệng của Lục Ma Trùng lóe lên ánh sáng, một đạo tơ trắng giống như cây gậy trúc phóng thẳng như tên bắn về phía Chi Vân Xà. Chi Vân Xà phản ứng cực nhanh, thậm chí Lâm Hy còn chưa ra mệnh lệnh, nó liền trực tiếp tránh né sợi tơ. Hồn sủng có tốc độ nhanh đều sẽ có năng lực né tránh không tầm thường, chớ nói chi còn Chi Vân Xà này. Chi Vân Xà nhảy thật cao, dễ như trở bàn tay tránh đi hồn kỹ phóng tơ. Lâm Hy lập tức ra lệnh. Nhảy xuống dùng vũ đơ kích đối với Lục Ma Trùng. Chi Vân Xà khẽ kêu một tiếng. Độ cao mà nó nhảy lên còn cao hơn so với Lục Mao Trùng. Viên Tiểu Nhạc đứng trên khán đài thấy vậy lập tức cười nói. Quả tào, tôi cảm thấy rất quen à. Triệt ca, tôi không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay. Lúc trước trận đấu kia anh cũng dùng cách này để áp chế tôi, rồi bây giờ anh lại bị cách này của Lâm Hy áp chế lại. Viên Tiểu Nhạc đích thực cảm thấy rất quen, nhưng một màn kế tiếp lại khiến cho anh cảm thấy không quen. Cắn vào sợi tơ, phóng tới. Lục Ma Trùng lập tức cắn vào sợi tơ trắng. Đầu kia của sợi tơ trắng bởi vì bị Chi Vân Xà tránh đi nên trực tiếp đâm ở trên mặt đất, giống như một cái cây già cắm rễ vậy. Chi Vân Xà đánh xuống một đòn, Lục Ma Trùng hiểm mà lại hiểm tránh đi. Phía dưới lực lượng khổng lồ như thế, dù là mặt đất tranh tải cứng rắn nhưng cũng trực tiếp bị một kích này đập ra không ít đá vụn. Mượn sợi tơ trắng kéo người tới giống như Spider-Man, Lục Ma Trùng tránh đi một kích, sau đó nhảy lên một chỗ khác. Vương Triệt tiếp tục nói. Tiếp tục dùng hồn kỹ phóng tơ để công kích. Lâm Hy khẽ nhíu mày nói. Chiêu thức giống nhau sẽ không có tác dụng gì đâu. Không thể phủ nhận, hồn kỹ phóng tơ của Lục Ma Trùng rất có uy lực và tốc độ, cả hai đều mặt vô cùng mạnh. Một khi Chi Vân Xà bị bắn trúng, vậy khẳng định nó sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng Chi Vân Xà sớm đã có chuẩn bị vì nó đã nhìn qua Lục Ma Trùng chiến đấu. Tặng thêm tốc độ của nó cực nhanh nên căn bản nó không có khả năng bị bắn trúng. Ngược lại, chỉ cần Lục Ma Trùng bị hồn kỹ phung đối kích của Chi Vân Xà đánh trúng một lần, vậy trên cơ bản, sức chiến đấu của nó liền sẽ giảm mạnh. Từ đó liền có thể phân ra thắng bại. Lục Ma Trùng sử dụng hồn kỹ phóng tơ lần nữa. Chi Vân Xà vẫn như cũ, né tránh được, hoặc là vọt lên để tránh đi, hoặc là trực tiếp né qua hai bên. Sau đó nó thừa công, cương kích vào Lục Ma Trùng. Nhưng mỗi lần Lục Ma Trùng để lựa dựa vào sợi tơ trắng trong miệng, để hiểm mà lại hiểm, tránh đi một kích. Tới tới lùi lùi hơn 10 lần, hai đạo thân ảnh của chúng giao thoa liên tục ở trên sân tranh tài giống như hai luồng ánh sáng. Anh đang muốn mài mòn Chi Vân Xà của tôi hay là muốn liều mạng đây? Vô luận là loại nào thì anh không có cơ hội đâu. Mười mấy hiệp về sau, sân trận tranh tài đã rách nát không chịu nổi, và bởi vì hồn lực ba động mà sinh ra khói bụi lượn lờ, tăng thêm đá vụn nhô ra lởm chởm, quả thực nơi đây giống như từng bị phá hủy qua. Nhưng cho dù là dạng này thì tốc độ của Chi Vân Xà vẫn không bị giảm xuống bao nhiêu. Đây là do sự huấn luyện sau khi sinh ra, gọi là huấn luyện hậu thiên. Giống như khố tạp thú của Viên Tiểu Nhạc, mặc dù nó cũng am hiểu tốc độ, nhưng một khi địa hình bị rách nát về sau thì tốc độ của nó sẽ giảm xuống ở trên diện rộng. Nhưng con Chi Vân Xà của Lâm Hy hiển nhiên đã chịu qua sự huấn luyện đặc thù, cho nên mặc dù sân tranh tài bây giờ đã rách tung tóe, nhưng tốc độ của nó vẫn chưa giảm xuống bao nhiêu, vẫn như cũ rất linh mẫn. Đám người còn dựa tựa như đã nhìn ra Chi Vân Xà đang bỏ qua sự hao tổn hồn lực. Chi Vân Xà có tu vi hồn lực cao hơn, mà vung đuôi kích và phóng tơ đều là 10 năm hồn kỹ, nên lượng tiêu hao hồn lực cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên nếu bị tiêu hao thì cũng là Lục Ma Trùng ăn thiệt thòi. Vậy chiến thuật này của Lục Ma Trùng sẽ có phần thắng sao? Rất nhiều người xem đều nghĩ như vậy, nhất là toàn bộ quá trình đều cho Chi Vân Xà đang đè Lục Ma Trùng lên đánh. Chi Vân Xà hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong, đồng thời từ trạng thái của hai bên đến xem cũng là Lục Ma Trùng đang ở thế hạ phong. Sự thật đích xác như thế. Hết tập 7, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được là sau khi Vương Triệt cùng với bé Lục Trong Trùng đã vượt qua cái vòng loại của cái cuộc thi đấu Khải Minh Cúp này, tiến trong vào vòng loại thứ hai thì nhờ cái sự cơ trí của Vương Triệt cũng như là cái sự huấn luyện đặc thù của Vương Triệt đối với bé Lục Ma Trùng mà bé Lục Ma Trùng lại tiếp tục được chiến thắng và lọt vào tứ cường, tức là bốn người mạnh nhất của cái cuộc thi Khải Minh Cúp lần này ở thành Thiên Tâm. Và tại đây thì Vương Triệt đã gặp lại Viên Tiểu Nhạc với con khố tạp thú, và khố tạp thú cũng đã bị bại một lần nữa dưới tay của Lục Ma Trùng. Và ở trận chung kết thì Vương Triệt lại phải đối đầu với Lâm Hy với con Chi Vân Xà, một trong những đối thủ cực mạnh của hắn phải đối khúc mặt ở tại Khải Minh Cúp lần này. Vậy chúng ta đón chờ tập sau thì liệu Vương Triệt có thể thắng được Lâm Hy hay không. Chúng ta đón chờ tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.